Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1766, Đông Châu Học Cung. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Kiếm Huyền từ trong túi chữ vật lấy ra một ít rượu đến. Kỳ Bắc, Lâm Bạch, Kiếm Huyền ba người sau khi ngồi xuống, mỗi người cầm một bầu rượu nước, bắt đầu vui sướng uống quá đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kỳ Bắc mặc dù bị Thanh Long Đế Quốc bắt lại, nhưng cũng may được cứu sau khi đi ra. Tô Tiên Mị đưa tới rất nhiều chữa thương đan dược, nhường Kỳ Bắc thương thế cùng tu vi đều đã khôi phục. Thậm chí còn tu vi còn đột phá đến phi thiên cảnh nhị trọng. Kỳ Bắc trưởng lão, tiếp tục như vậy ngươi có tính toán gì không? Qua ba lần rượu về sau, Lâm Bạch hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kỳ Bắc than nhẹ một tiếng, cười nói, ta một cái tao lão đầu tử có thể có tính toán gì không? Ta lại không muốn các ngươi. Chính trực thanh niên, sức sống vô hạn, có thể Đông Châu sông lên ra vô cùng trò tới. Ta đây, dự định tại lĩnh Nam nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, liền về lĩnh Đông đi, đem Linh Kiếm Tông chạy trốn ra ngoài võ giả toàn bộ triệu tập trở về, trùng kiến Linh Kiếm Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền đều là âm thầm gật đầu. Mặc dù trước đó Linh Kiếm Tông người bị thương nặng, nhưng nhất định coi như Linh Kiếm Tông đệ tử, coi như là nó hủy diệt, coi như môn hạ đệ tử vẫn là hy vọng có thể đưa hắn phục hưng. Kỳ Bắc trưởng lão, chờ ta đem lĩnh Nam sự tình xử lý rõ ràng sau đó, ta với ngươi một chỗ về lĩnh Đông đi thôi. Vừa lúc ta cũng còn có chút việc phải làm. Huống hồ Linh Kiếm Tông sự tình ta cũng có trách nhiệm. Ta trở về giúp ngươi trùng kiến Linh Kiếm Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch từ tốn nói. Kỳ Bắc khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch lại hỏi. Kiếm Huyền sư huynh, người đây, mấy năm này tại lĩnh Nam cùng lĩnh Đông đều không có nghe thấy người tin tức. Người đi đâu vậy? Kiếm Huyền khẽ cười nói. Hôm đó chúng ta tại Linh Kiếm Tông phân biệt sau đó, ta liền đi vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên cạnh Huyền Thiên Vực tu luyện. Huyền Thiên Vực thực lực tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia phía trên, tài nguyên tu luyện cũng rất nhiều. Huống hồ tại cường giả e rằng nhiều. Cùng bọn chúng luận bàn giao thủ, ta mới có thể đề thăng nhanh hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ lĩnh Nam sự tình xong xuôi sau đó, ta liền sẽ phản hồi Huyền Thiên Vực. Dù sao không lâu sau đó Đông Châu Học Cung liền muốn bắt đầu chiêu sinh. Ta nghĩ đi Đông Châu Học Cung nhìn một chút. Kiếm Huyền khẽ cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đông Châu Học Cung. Lâm Bạch nghe thấy tên này, lúc này sắc mặt chút ngưng. Lâm Bạch nhớ đến lúc ấy tại đối mặt vị nào đó cổ tiên tông cường giả là lúc, Tô Yến Hoa cùng Tuân Chi Tàng đều đã từng truyền âm cho Lâm Bạch, gọi Lâm Bạch đi Đông Châu Học Cung tìm một cái gọi Lam Lăng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cái này tên là Lam Lăng võ giả, sẽ nói cho Lâm Bạch như thế nào đi tìm đến Côn Khư. Côn Khư, đến nay Lâm Bạch cũng không biết nó đến tột cùng là địa phương nào. Nhưng nghe vị nào đó cổ tiên tông cường giả xưng Tuân Chi Tàng cùng Tô Yến Hoa vì Côn Khư dư nghiệt, Lâm Bạch suy đoán nơi đây chỉ sợ là cùng Lâm Đạc tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên bản Lâm Bạch dự định xử lý tốt lĩnh Nam sự tình sau đó, liền đi trước Đông Châu Học Cung. Bây giờ nghe thấy Kiếm Huyền cũng muốn đi Đông Châu Học Cung, cái này khiến Lâm Bạch mừng rỡ. Kiếm Huyền sư huynh, người biết Đông Châu học cung, đây rốt cuộc là địa phương nào? Vì sao ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn quốc lãnh thổ quốc gia chính là Đông Châu nghìn vạn lần lãnh thổ quốc gia một trong. Bây giờ Lâm Bạch coi như là đứng ở vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả đỉnh đầu phía trên. Nhưng Lâm Bạch lại chưa từng có tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong nghe nói qua Đông Châu học cung tên. Kiếm Huyền từ tốn nói. Đông Châu học cung chính là Đông Châu phía trên một tòa thiên tài tụ tập chi địa. Lâm Bạch sư đệ, chờ ngươi tiến vào Đông Châu sau đó, ngươi liền có thể nghe thấy rất nhiều cường giả truyền thuyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng phàm là tại Đông Châu phía trên từng lưu lại vô thượng truyền thuyết cường giả. Trên cơ bản đều cùng Đông Châu học cung tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà chúng ta vị trí vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Ai, nơi đây chính là Đông Châu phía trên nhất cằn cỗi một cái lãnh thổ quốc gia. Vô luận là tài nguyên tu luyện cũng hoặc là võ giả tu vi. Đều cùng hắn lãnh thổ quốc gia chênh lệch quá nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng tỉ như nói. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong. Dương thần cảnh giới ngũ trọng cũng hoặc là lục trọng. Đây cũng là vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong đỉnh phong cường giả. Đến mức sinh diệt cảnh cường giả. Càng là nghe đều chưa có nghe nói qua. Mà ta trước đó đi qua Huyền Thiên Vực. Bái nhập một cái tông môn. Tên là Huyền Thiên Tông. Bằng vào ta dương thần cảnh giới lục trọng đỉnh phong tu vi. Cũng chỉ là cái nào Huyền Thiên Tông bên trong nội môn đệ tử mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Huyền Thiên Tông bên trong. Sinh diệt cảnh cường giả liền người sở hữu 13 vị đông đúc. Kiếm Huyền từ tốn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sinh diệt cảnh cường giả cũng có 13 vị. Lâm Bạch rung động thật sâu. Phải biết rằng tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia, nếu như xuất hiện một vị sinh diệt cảnh cường giả, cái kia nhất định là dẫn tới một mảnh gây rối. Nếu là có một vị sinh diệt cảnh cường giả tọa trấn tông môn, tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia mà nói, chỉ sợ là hoàn toàn xứng đáng chí tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếm Huyền tiếp tục nói. Đúng vậy. Hơn nữa có người nói Huyền Thiên Tông bên trong còn có một vị tử nghịch cảnh vô thượng lão tổ. Đang bế quan tiềm tu. Nhưng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Còn có tử nghịch cảnh cường giả. Lâm Bạch hít sâu một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lâm Bạch mới hiểu được vạn quốc lãnh thổ quốc gia tại Đông Châu bên trên là có nhiều ít nhỏ bé. Ngay cả gần sát Huyền Thiên Vực bên trong, đều so vạn quốc lãnh thổ quốc gia cường đại mấy lần. Không chút nào khoa trương nói, nếu như Huyền Thiên Vực muốn sát nhập vạn quốc lãnh thổ quốc gia, đều không cần vị nào đó tử nghịch cảnh cường giả xuất thủ. Chỉ cần điều động một vị sinh diệt cảnh cường giả qua đây, cũng đủ để đem vạn quốc lãnh thổ quốc gia ranh giới thống trị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếm Huyền nói rằng, Huyền Thiên Tông là Huyền Thiên Vực bên trong đệ nhất tông môn. Danh như ý nghĩa, Huyền Thiên Vực lấy Huyền Thiên Tông Huyền Thiên hai chữ làm danh tự. Người liền có thể tưởng tượng được Huyền Thiên Tông tại Huyền Thiên Vực bên trong có được cường đại dường nào thế lực. Nhưng cuối cùng bây giờ, Huyền Thiên Vực vẫn ở chỗ cũ Đông Châu phía trên chưa được xếp hạng. Thậm chí còn chỉ có thể ở Đông Châu vạn vực cuối cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch thật sâu khiếp sợ. Nói không nên lời một câu. Kỳ Bắc lúc này cũng là trợn to mắt con ngươi nói rằng. Kiếm Huyền, Huyền Thiên Tông người sở hữu hơn 10 vị sinh diệt cảnh cường giả. Một vị tử nghịch cảnh cường giả. Thực lực bực này cư nhiên tại Đông Châu vạn vực phía trên còn chỉ có thể xếp tại cuối cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói như vậy, vạn quốc lãnh thổ quốc gia chẳng phải là liền Đông Châu vạn vực cuối cùng đều chưa có xếp hạng. Kiếm Huyền liên tục cười khổ nói rằng, đúng vậy a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kỳ Bắc cười khổ nói, thứ hạng này chuẩn xác không? Kiếm Huyền khẽ cười nói, Kỳ Bắc trưởng lão, Lâm Bạch sư huynh, cái gọi là Đông Châu vạn vực bài danh, cái này cũng không lời nói vô căn cứ, mà là có chuẩn xác số liệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, số liệu này chính là Đông Châu học cung. Nói như vậy, tại Đông Châu phía trên, càng mạnh lãnh thổ quốc gia thu được Đông Châu học cung bái sư tư cách thì càng nhiều. Càng yếu lãnh thổ quốc gia thu được bái sư tư cách càng ít đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Thiên vực mạnh như thế. Thế nhưng mỗi một năm thu được Đông Châu học cung bái sư tư cách. Cũng chỉ có 10 vị. Mà hắn tại Đông Châu bên trên tương đối cường đại tông môn. Thu được tư cách có thậm chí còn có 100 vị. Có 1000 vị. Ta nghe nói tại Đông Châu vạn vực bên trong. Có 9 cái đại vực. Bọn hắn thu được Đông Châu học cung bái sư tư cách liền vượt lên trước hơn 10000 vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếm Huyền nói rằng nơi đây thổn thức không thôi. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Bái nhập Đông Châu học cung còn cần bái sư tư cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếm Huyền khẽ cười nói. Lâm Bạch sư đệ, người cái này có chỗ không biết. Đông Châu học cung tại Đông Châu phía trên chính là trong truyền thuyết thánh địa. Bên trong học cung chỉ lấy thiên tài. Nếu không phải thiên tài võ giả, Đông Châu học cung đều không biết thu ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cái gọi là bái sư tư cách, chính là Đông Châu học cung phân chia đến từng cái lãnh thổ quốc gia danh ngạch. Huyền Thiên vực người sở hữu 10 cái bái sư danh ngạch. Vậy đã nói rõ thu được cái này 10 cái danh ngạch chi nhân. Có thể đi trước Đông Châu học cung tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà chúng ta vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Nhỏ yếu đến Đông Châu học cung cũng không có chia cho danh ngạch. Liền một cái cũng không có. Kiếm Huyền cười khổ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thì ra là thế. Xem ra muốn đi Đông Châu học cung tìm Lam Lăng. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng a, Lâm Bạch đáy lòng trầm tư nói rằng. Nếu muốn đi Đông Châu học cung, xem ra đầu tiên liền muốn thu được cái này học cung bái sư tư cách. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.